Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngươi bị làm sao? Để ta nhìn xem. Giây tiếp theo, Chu Anh nhanh chóng từ trên ghế đứng dậy, đi vào bên người Lâm Thành, để mặt quan tâm nói. Cũng không phải rất nghiêm trọng, ở trên lưng, cô hãy giúp tôi nhìn xem là vết thương thế nào. Tuy rằng biết nghiêm trọng, nhưng Lâm Thành cũng muốn biết rốt cuộc là bộ dáng gì, bởi vì sau lưng vẫn luôn rất đau. Thật giống như kim đâm, theo lý thuyết hẳn là sẽ không đau, rốt cuộc qua đi lâu như vậy, nhưng cố tình vẫn luôn đau. Chu Anh đem áo của Lâm Thành kéo lên, ngay sau đó nhìn không được kinh hô ra tiếng. Trời ạ! Sư tỷ, làm sao vậy? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Miệng vết thương rất sâu, xung quanh đều bắt đầu biến thành màu đen, không nhanh chóng trị liệu miệng vết thương sẽ bắt đầu tán loạn. Ngay cả thân thể cương thi đều chịu thương thế như vậy, sư đệ, người tiêu diệt là lệ quỷ gì vậy? Chú Hình đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Lệ quỷ bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn đối với Lâm Thành, nhưng hôm nay miệng vết thương lại sâu như vậy, nếu là pháp sư bình thường, Chu Hình quả thực không dám tưởng tượng tới hậu quả. Rất lợi hại, ta còn nói tại sao miệng vết thương vẫn luôn đau. Sơ tỷ, đem lá bùa này thiêu hủy, sau đó đem cho rác vào bên trong là được. Lâm Thành lấy ra một lá bùa nói, sở dĩ miệng vết thương sẽ thối rữa vẫn luôn không tốt, chính là bởi vì quỷ khí của lệ quỷ quá nồng đậm, làm thi khí của Lâm Thành đều không thể hóa giải. Lá bùa là vật chí cương chí dương, cho phụ sau khi thiêu đốt lá bùa là dược vật loại bỏ quỷ khí tốt nhất. Cường thì khác đương nhiên không dám dùng cho phụ trị liệu thương thế, nhưng Lâm Thành biến dị, lá bùa đối với hắn cũng không dùng được, càng không cần phải nói là cho phụ. Chu Hình gật gật đầu, sau đó đem lá bùa châm lửa, lại đem cho phụ rắc ở trên miệng vết thương của Lâm Thành. Xì một tiếng, vừa rắc xuống miệng vết thương liền toát ra một trận xương đen. Một cỗ đau đớn xuyên tim làm thân thể Lâm Thành run rẩy một chút, cắn chặt hàm răng. Sư đệ, người không sao chứ? Chu Hình ngừng lại, nhìn bộ dáng của Lâm Thành, đầy mặt lo lắng. Không có việc gì, tiếp tục đi. Lâm Thành lắc lắc đầu, chút đau đớn này vẫn là có thể chịu đựng. Thực mau, Chu Hình liền đem cho phủ toàn bộ răng lên trên lưng của Lâm Thành. Lâm Thành nghỉ ngơi một lát, cảm giác không còn đau nhiều như trước mới đứng dậy. Đúng rồi sư tỷ, có phải cương thi cũng có phân chia cấp bậc hay không? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới vấn đề này, phía trước liền chuẩn bị đi hỏi Chu Hình, sau đó lại bởi vì Chu Hình ghen với Diệp Uyển Nhi, làm Lâm Thành vội vàng giải thích, liền đã quên mất. Sư phụ không nói cho ngươi sao? Không có. Lâm Thành lắc lắc đầu. Đúng rồi, cương thi có 7 cấp bậc, mỗi cấp bậc có phân chia 3 cấp bậc nhỏ, là thấp cấp, trung cấp, cao cấp. Phân biệt là tử nhãn cương thi, hồng nhãn cương thi, lam nhãn cương thi, lục nhãn cương thi, sau đó chính là hắc cương, mao cương, phi cương. Mao cương cùng với phi cương đều là tồn tại trong truyền thuyết, nói vậy ngươi hẳn là đã biết rồi. Toàn thân là lông, thập phần cứng nhắc, mình đồng da sắt, liền tính là thiên sư cũng đều không phải đối thủ. Phi cương có thể phi thiên độn thổ, có phải thật sự hay không ta cũng không biết, thậm chí cái cấp bậc này là thật là giả đều không thể hiểu hết. Mà cương thi vương đột phá đến cảnh giới hắc cương mới có thể xưng là cương thi vương, tương đương với cảnh giới thiên sư. Tôi hiện tại mới là tử nhãn cương thi, xem ra còn cần nỗ lực nhiều, bằng không một ngày kia liền sẽ nhảy ra một thiên sư đem tôi thu phục. Lâm Thành đầy mặt cảm thán, cũng không thể khẳng định sẽ không có loại khả năng này, chỉ cần pháp sư lợi hại đều có thể nhìn ra hắn thật sự là cương thi. Ngay cả Thanh Hư đạo trưởng phía trước đều có thể nhìn ra Lâm Thành có điểm quái dị, bất quá cũng may hắn không có chân chính nhìn ra Lâm Thành là cương thi. Ha ha, người lo lắng cái gì? Không phải còn có thân phận pháp sư sao? Dưới pháp sư ngũ phẩm hẳn là đều không làm gì được ngươi, giới của ngươi không sợ pháp sư, ngươi tới lục phẩm rồi mới phải là thật sự cẩn thận. Tôi biết pháp sư lục phẩm liền có thương tổn vật lý. Lâm Thành mở miệng nói, thương tổn vật lý chính là dùng ra pháp thuật có thể giết người, mà pháp sư dưới lục phẩm thi triển pháp thuật chỉ có thể sinh ra tác dụng đối với tà vật, đối với người là không dùng được. Ngũ phẩm đến lục phẩm chính là một đường ranh giới. Tỉ như pháp sư lợi hại có thể sử dụng pháp thuật khai sơn nứt thạch đây là thương tổn vật lý. Lâm Thành không sợ lá bùa, nhưng sợ hãi thương tổn vật lý. Nếu bị thương tổn vật lý cường đại đánh trúng, chẳng sợ thân thể hắn là cương thi cũng sẽ hồn phi phách tán. Được rồi, ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi đi, ta muốn chơi trò chơi. Chu Anh nói xong lại tiếp tục ngồi vào trước máy tính. Nàng vốn kinh tế lạc hậu, trực tiếp bị đối phương treo lên đánh. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, trở về phòng mình bắt đầu tu luyện. Tuy rằng hắn cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại, nhưng dưới tình huống kinh tế lạc hậu nhiều như vậy cũng không lật được tình thế. Giữa cuộc đối diện cũng là cao thủ, về phần vai chính trong tiểu thuyết vừa ra tay, treo lên đối thủ đánh các loại ngũ sát đó là không tồn tại, trừ phi kinh tế dẫn đầu rất nhiều. Còn về việc bảo Chu Hinh tìm cha mẹ, Lâm Thành cũng chỉ là nói mà thôi. Hiện tại hắn tự ỷ lại để cho Chu Hinh làm máu heo, nào có thể để Chu Hinh rời khỏi nhà mình. Đấu võ mồm đã thành thói quen, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi. Tử nhãn cương thi, cương thi muốn đột phá phải hút máu, mỗi ngày ta hút máu heo, phòng chừng một tháng mới có thể trở thành hồng nhãn cương thi. Ai, vẫn là tu luyện thập phẩm thần thông thuật trước đi. Lâm Thành thở dài. Từ khi bắt đầu trở lại thành phố Dương Thành, hắn liền cảm thấy thực lực của chính mình thật sự là quá thấp. Tùy tiện gặp được một người, không phải thi vương thì chính là quỷ vương, còn có hồ ly tinh ngàn năm, lệ quỷ vừa rồi cũng lợi hại như vậy. Tu luyện là không có năm tháng, thực mau thời gian một ngày liền qua đi. Đúng 6 giờ chiều, cửa phòng của Lâm Thành bị mở ra, Diệp Uyển Nhi đầy mặt tức giận đi đến. Tuy rằng nàng không có chìa khóa, nhưng thân là hồ ly tinh ngàn năm, muốn mở cánh cửa vẫn là vô cùng đơn giản. Lâm Thành, ngươi đi ra cho ta, vì sao hôm nay không có tới tìm ta? Diệp Uyển Nhi đầy mặt phẫn nộ hướng vào trong phòng Lâm Thành giống to, tựa như sư tử nhỏ phát cuồng. Ai ra, ta còn tưởng rằng là ai, thì ra là hồ ly tinh lẳng lơ ngươi. Đúng lúc này, Chu Hinh đột nhiên mở cửa phòng của mình đi ra, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi. Buồn cười, Lâm Thành thích hồ ly lẳng lơ cũng đều không thích ngươi. Người ngay cả hồ ly ta cũng đều không bằng, ta lẳng lơ thì làm sao vậy? Có một số người ngay cả lẳng lơ cũng đều không biết, xứng đáng được độc thân, gần quan được ban lộc, đáng tiếc bị ta đoạt mất rồi. Diệp Uyển Nhi đối với Chu Hinh hơi hơi mỉm cười, không yếu thế chút nào đáp trả. Đừng cãi nhau, các cậu có thể hòa khí một chút hay không? Lâm Thành vốn dĩ đang tu luyện, trực tiếp bị hai nàng cãi nhau làm cho tâm phiền ý loạn, nhanh chóng ra tới ngăn cản. Hắn thật sợ hai người đánh tới, đến lúc đó Chu Hinh tuyệt đối sẽ có hại. Lâm Thành, ngươi lại đây cho ta, hôn ta. Diệp Uyển Nhi đầy mặt khiêu khích nhìn Chu Hinh. Diệp Uyển Nhi đã sống ngàn năm, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Chu Hinh. Nàng chính là muốn chọc giận Chu Hinh. Nhìn thấy bộ dáng Chu Hinh tức giận, nàng liền cảm thấy hả giận. Đã nói rõ để cho cô theo đuổi ta, hiện tại cô còn không có theo đuổi ta được đâu. Hả? Diệp Uyển Nhi nhíu nhíu mày. Ta đột nhiên muốn đi tiểu, các cô tiếp tục đi. Nói xong, Lâm Thành bay thẳng đến nhà vệ sinh chạy tới. Mẹ nó, đời trước hắn đã tạo ra oan nghiệt gì, vậy mà đời này phải chịu tội. Ngươi trở về cho ta, có phải muốn chết hay không? Diệp Uyển Nhi khẽ quát một tiếng. Lâm Thành dám không nghe lời nàng nói, đặc biệt là ở dưới tình huống cùng với Chu Hinh đối chọi gay gắt, làm hồ ly tinh ngàn năm như nàng thật mất mặt. Được rồi, đừng cho là tôi sợ cô, có bản lĩnh cô giết tôi đi. Tới, giết đi, không dám giết liền câm miệng lại cho tôi. Uy hiếp tôi làm tôi nói cô là bạn gái tôi, nếu như tôi mà tìm bạn gái như cô, vậy thì liền đâm đầu chết cho rồi. Lâm Thành trực tiếp phát hỏa, hồ ly tinh này thật sự là khinh người quá đáng, còn không phải là chết sao, dù sao đã từng chết một lần, Lâm Thành hắn không sợ. Chết thì chết, có cái gì ghê gớm. Người... Được lắm, ta sẽ không như vậy nữa. Diệp Uyển Nhi hít sâu một hơi, rồi sau đó đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Thành. Đi nấu cơm, ba mẹ ta sắp về tới. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Được. Diệp Uyển Nhi nhéo nhéo nắm tay, nàng quyết định tạm thời ủy khuất một chút, chờ có được Lâm Thành, cùng với Lâm Thành âm dương giao hợp, đến lúc đó chịu khổ gấp trăm ngàn lần sẽ để cho Lâm Thành trả lại. Sư đệ, ngươi vậy mà có khí phách như vậy, có phải uống lộn thuốc rồi hay không? Chu Hinh ở một bên đầy mặt ngoài ý muốn. Việc này cùng với Lâm Thành mà nàng nhận thức không giống nhau, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành khí phách như vậy. Bất quá đây mới là nam nhân, nên khí phách một chút mới được. Tôi vẫn luôn như vậy mà, Ai bảo hồ ly tinh này khinh dễ người khác như vậy? Khinh dễ ta cũng liền thôi, vậy mà khinh dễ sư tỷ đáng yêu của ta. Lâm Thành nhìn Chu Huynh hơi hơi mỉm cười nói. Chu Huynh đột nhiên sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Hả? Có quỷ khí? Giây tiếp theo, sắc mặt Lâm Thành đột nhiên biến đổi, liền nhanh chóng chạy tới ban công. Liền ở thời điểm vừa rồi, hắn cảm giác một cỗ quỷ khí từ ban công thổi qua. Không thấy, chẳng lẽ là chủ nhân của lệ quỷ kia tới? Lâm Thành tức khắc lông mày dính ở bên nhau, nhưng lệ quỷ này giống như chính là đã trải qua nơi này, cũng không có dừng lại ở ban công. Hẳn là lệ quỷ đi ngang qua nơi này đi. Chủ hình đi vào trước người Lâm Thành, mở miệng nói. Nàng cũng là pháp sư, đương nhiên cũng có thể nhận ra cỗ quỷ khí kia. Hy vọng như vậy đi. Thời điểm trước kia là một người bình thường, cảm thấy quỷ quái chính là truyền thuyết. Hiện tại trở thành cương thi, trở thành pháp sư, không nghĩ tới quỷ quái vậy mà nhiều như vậy, thỉnh thoảng liền toát ra một con. Thực mau, Diệp Uyển Nhi làm xong đồ ăn đang ở trên bàn. Vừa lúc ba mẹ Lâm Thành về nhà, nhìn đến một bàn đồ ăn vui vẻ không thôi. Đối với Diệp Uyển Nhi càng nhìn càng thuận mắt, không nghĩ tới cô con dâu này là hồ ly tinh ngàn năm. Bản tin mới nhất của nhà đài: 81 học sinh chết không rõ nguyên nhân tại nhà trẻ Ánh Mặt Trời trong thành phố Dương Thạch. Cảnh sát đã thành lập chuyên án đặc biệt để điều tra về hành động này. Đúng lúc này, Lâm An mới vừa mở ra TV, bên trong liền truyền đến một tin tức. Nhà trẻ Ánh Mặt Trời không phải là ở bên cạnh tiểu khu chúng ta sao? Tại sao lại đột nhiên chết nhiều đứa trẻ như vậy? Cháu gái của đại ca liền ở bên trong đi học, để ta gọi điện thoại hỏi một chút có chuyện gì hay không. Nói xong, Lâm An liền không thèm ăn cơm, nhanh chóng lấy ra di động của mình. Ngay sau đó, liền nghe được bên trong điện thoại truyền đến một tiếng khóc tê tâm liệt phế. Xung quanh còn có tiếng cảnh báo của xe cảnh sát, vô cùng âm ỉ. Không chỉ có tiếng khóc của đại ca Lâm An, còn có thanh âm của những người khác. Loảng xoảng, di động của Lâm An không tự chủ được rơi xuống trên mặt đất, cả người đặt mông ngồi dưới đất. Đã chết, Tiểu Phi đã chết. Tuy rằng Tiểu Phi không phải là cháu gái của hắn, nhưng đây là cháu gái của đại ca hắn. Ông bà nội của Lâm Thành chết sớm, ba của Lâm Thành đều là một tay đại ca hắn nuôi lớn. Ngay cả Dương Quyền đều là lúc ấy hắn đã giúp Lâm An cưới về nhà. Không có người đại ca này, cha của Lâm Thành phòng chừng vẫn là một người đàn ông độc thân, nói không chừng khi còn nhỏ cũng đã chết. Cho tới nay, Lâm An đều đem người nhà của đại ca coi như người nhà của chính mình. Hiện tại nghe được cháu gái của đại ca đã chết, Lâm An cảm thấy giống như cháu gái của mình đã chết. Cái gì? Tiểu Phi đã chết sao? Lâm Thành đột nhiên từ trên ghế đứng dậy. Hắn có biết đến Tiểu Phi, mỗi lần Tết Nhất lễ lạc đều sẽ đi theo bác của hắn tới nhà bọn họ ăn cơm. Là một cô bé thực đáng yêu, năm nay hẳn là đã có 5 tuổi, cứ như vậy đã chết. Lâm Thành có chút khó mà tin được. Anh còn thất thần làm gì, nhanh chóng đi xuống nhìn xem. Dương Quyền cũng từ trên ghế đứng lên, sau đó lôi kéo Lâm An liền chạy tới phía ngoài. Lâm Thành theo sát sau đó. Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình liếc mắt nhìn nhau, cũng sôi nổi đi theo. Đồ ăn chuẩn bị xong đặt ở trên bàn đã sớm nguội lạnh. Người một nhà vừa mới chuẩn bị vui vẻ ăn cơm, ai biết vậy mà lại xảy ra việc này. Đi vào dưới lầu, thanh âm của cảnh sát hết đợt này đến đợt khác. Nhà trẻ Ánh Mặt Trời đèn đuốc sáng trưng. Dấu cuộc liền ở bên cạnh tiểu khu nhà Lâm Thành, cũng không phải rất xa, đương nhiên có thể nghe được. Thời gian vài phút, người một nhà liền tới nhà trẻ Ánh Mặt Trời. Xung quanh có rất nhiều phóng viên, rất nhiều người xem náo nhiệt, càng có rất nhiều cảnh sát, mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Cháu của ta là ai? Ai đã giết cháu ta? Con trai, con mau tỉnh lại, đừng hù dọa mẹ. Con gái, là ba thực xin lỗi con, ba đã hại con. Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng khóc, tình cảnh tựa như địa ngục. Xung quanh có từng hàng cáng, bị một tấm vải bố màu trắng che lại. Mỗi một cái cáng đều có người ngồi ở nơi đó gào khóc. Những người đó đều là những đứa trẻ đã chết. Giết chết 81 đứa trẻ, thủ đoạn thực tàn nhẫn, quả thực làm khiếp sợ toàn bộ thành phố Dương Thành. Bác đang ở chỗ này, ba mẹ, mọi người mau tới. Đúng lúc này, Lâm Thành ở trong đám người nhìn thấy bác của mình. Đầu tóc hắn hoa râm, vốn dĩ gương mặt liền tang thương, giờ phút này nhìn qua càng thêm tang thương. Lên lặng lặng ngồi ở một bên cáng, không khóc cũng không cử động, cả người thật giống như bị rút đi linh hồn, tựa như một cỗ máy móc không có tình cảm. Ba mẹ Lâm Thành nhanh chóng chạy tới. Đại ca, anh không có việc gì chứ? Lâm An nhìn đại ca của mình đầy mặt bi thương hỏi. Đã chết, Tiểu Phi đã chết. Tại sao lại như vậy? Lâm An nghẹn ngào hỏi một câu, đôi tay run rẩy xông lên vải bố màu trắng, nháy mắt đồng tử liền co rụt lại, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ba hãy tránh ra để con nhìn xem. Đúng lúc này, Lâm Thành ở bên cạnh một cái bước xa vọt đi lên. Ngay sau đó cùng với Chu Huỳnh liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra phẫn nộ cùng với khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Tiểu Phi đầy mặt tái nhợt, không hề có huyết sắc, mở miệng to, đầy mặt sợ hãi. Đây căn bản không phải là thủ đoạn của con người. Con người cho dù chết cũng không có khả năng nhanh như vậy liền biến mất huyết sắc. Hơn nữa ba hồn bảy phách toàn bộ đã biến mất. Người cho dù chết, ba hồn bảy phách đều sẽ vẫn còn tại bên người. Thời điểm đầu thất liền sẽ hoàn hồn, tục xưng là đêm hoàn hồn. Nhưng ba hồn bảy phách vậy mà không có thấy. Không chỉ có Tiểu Phi như thế, Lâm Thành còn chú ý tới những thi thể khác đều là như thế. Việc này chỉ có một loại khả năng, bị tà tu hoặc là tà vận hại chết, sau đó thu đi ba hồn bảy phách của bọn họ. Các cô ở chỗ này nhìn ba mẹ ta, ta đi nhìn xem tình huống xung quanh. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Huynh nói. Ta đi cùng ngươi. Chu Huynh đầy mặt nghiêm túc nói. Các ngươi cùng đi đi, nơi này giao cho ta. Diệp Uyển Nhi thu hồi vẻ tùy tiện phía trước, để mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành cùng với Chu Huynh nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu, có Diệp Uyển Nhi ở đây, ba mẹ cùng với bác hắn hẳn là sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, nhưng Lâm Thành cảm giác cũng không có xấu như vậy, ít nhất không thấy nàng từng hại người. So sánh với kẻ hại chết những đứa trẻ kia mà nói, Diệp Uyển Nhi chính là một con hồ ly thiện lương. Duy nhất không thiện lương chính là trăm phương nghìn kế muốn cùng với Lâm Thành lên giường. Đi, chúng ta đi xem những thi thể khác có phải đều như vậy hay không. Lâm Thành nói xong, mang theo Chu Huynh đi đến chỗ những thi thể khác. Tuy rằng vừa rồi nhìn thấy vài người, nhưng Lâm Thành cùng với Chu Huynh vẫn là muốn xác định có phải tất cả đều như vậy hay không. Bằng không chờ lát nữa thi thể bị mang đi, muốn nhìn đều không nhìn thấy. Bất quá thi thể đều đã bị vải trắng che lại, không phải người nhà thi thể khó có thể tới gần. Lâm Thành cùng với Chu Huynh đều thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn từ rất xa. Sư đệ, người xem cố thi thể bên kia. Đúng lúc này, Chu Huynh đột nhiên chỉ vào một khối thi thể mới vừa được nâng ra tới, còn không có che vải trắng, cũng là một đứa trẻ. Bất quá trên mặt còn có huyết sắc, mấu chốt chính là ba hồn bảy phách đều vẫn còn. Ở một khắc đứa bé được nâng ra kia, một hình bóng quen thuộc nháy mắt vọt đi lên, nhìn thi thể trên cáng, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Thân ảnh này không phải ai khác, đúng là thiếu phụ mà lúc ấy Lâm Thành đã gặp được khi bắt lệ quỷ kia. Có thể biết được là ai làm? Lâm Thành nói xong, chạy thẳng tới chỗ của thiếu phụ. Chúng ta lại gặp mặt, mang lên thi thể con gái cô về nhà. Lâm Thành nhìn thiếu phụ đang thất hồn lạc phách nói. Đúng lúc này, thiếu phụ rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp khóc ra, liền nhìn cũng chừng liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Đừng khóc, mang con gái cô về nhà, ta có thể biết được con gái cô là ai hại chết. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Thiếu phụ lúc này mới mang theo gương mặt như hoa lê dính mưa ngẩng lên. Ở một khắc nhìn thấy Lâm Thành kia, nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Ở đây nhiều người, tin tưởng tôi, liền mang con gái của cô về nhà đi. Được. Thiếu phụ xoa xoa nước mắt trong mắt, cho dù nàng táng ra bại sản, cũng muốn biết được rốt cuộc là ai đã giết con gái mình. Người khác có lẽ nàng sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ chửi ầm lên, nhưng là Lâm Thành nàng hoàn toàn tin tưởng. Lúc ấy tình huống Lâm Thành bắt quỷ, đến bây giờ còn rõ ràng ở trước mắt. Người có bản lĩnh như vậy, tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Thiếu phụ lập tức liền chạy tới chỗ cảnh sát, yêu cầu đem con gái mang về nhà làm hậu sự. Cảnh sát cũng không ngăn cản, trực tiếp để thiếu phụ mang đi. Giới của cảnh sát thông báo cho cha mẹ của những đứa trẻ này tới, chính là vì lãnh thi thể trở về mai táng. Thực mau, thiếu phụ mang thi thể con gái của mình cùng với Lâm Thành, Chu Hình đi vào chiếc xe Audi Q5 của nàng. Xem ra thiếu phụ này vẫn là tiểu phú bà. Xe khởi động, cấp tốc đi đến tiểu khu Hào Đình. Xe đi thực mau, thật giống như thiếu phụ phải dùng tốc độ quên đi chuyện bi thương này, lại giống như phải dùng tốc độ để phát tiết. Đại tỷ, cô có thể chạy chậm một chút hay không? Không cần gấp như vậy. Lâm Thành ngồi ở trên xe có chút sợ hãi. Tốc độ này ít nhất là 106 trở lên, nếu như xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối là xe hủy người vong. 15 phút sau, xe ngừng lại ở hầm gửi xe tại tiểu khu Hào Đình. Cũng may kỹ thuật lái xe của thiếu phụ rất tốt, cũng không có xảy ra chuyện gì, sau đó vào thang máy đi đến nhà của thiếu phụ. Có ngọn nến màu đỏ hay không? Lâm Thành nhìn thiếu phụ hỏi. Sư đệ, ngươi muốn chiêu hồn sao? Nghe được Lâm Thành nói muốn nến đỏ, chú Hinh liền minh bạch Lâm Thành muốn làm cái gì. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu, ba hồn bảy phách của con gái thiếu phụ vẫn còn, có thể chiêu hồn, sau đó hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những đứa trẻ khác hồn phách đều không còn, về phần hồn phách cô bé này vì sao vẫn còn, Lâm Thành cũng không biết được. Không có, ta đến cửa hàng dưới lầu mua, muốn bao nhiêu vậy? Thiếu phụ thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Vì muốn biết hung thủ giết con gái nàng, không nói là ngọn nến, chính là làm nàng cởi sạch quần áo, nàng đều sẽ không do dự. Bất quá Lâm Thành khẳng định sẽ không làm như vậy. Mua 7 cây là đủ rồi. Đúng rồi, mua thêm 1 cây bút lông. Lâm Thành nói. Được, ta lập tức liền trở về. Nói xong, thiếu phụ chạy tới bên ngoài. Quả nhiên thực mau, thời gian 5 phút liền cầm ngọn nến cùng với bút lông chạy trở về. Lâm Thành tiếp nhận ngọn nến, sau đó dựa theo 7 phương vị bất đồng cố định trên mặt đất. Tiếp theo tất cả đều châm lửa, cuối cùng cầm bút lông dính lên chu sa vừa rồi chu huynh đã chuẩn bị. Ngay sau đó, ở giữa 7 cây nến vẽ ra một đạo phù. Sư tỷ, cô hãy đem thi thể đặt ở trên phù đi. Lâm Thành nhìn chu huynh nói. Sở dĩ không cho thiếu phụ đi là Lâm Thành sợ thiếu phụ nhìn đến thi thể con gái sẽ thương tâm. 10:20 có thể chiêu hồn. Lâm Thành nhìn thời gian, rồi sau đó khoanh hai chân ngồi dưới đất, đôi tay không ngừng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Chú Hình lại là lấy ra một cái lục lạc, đi đến trước ban công lay động có quy luật, hơn nữa lấy ra lá bùa ném tới giữa không trung. Con gái của cô tên gọi là gì? Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn về phía thiếu phụ nói. Chu Lệ. Thiếu phụ mở miệng nói. Minh tiền mở đường, linh hồn chỉ dẫn, cấp tốc nghe lệnh, hồn phách Chu Lệ, cấp tốc trở về, cấp tốc trở về. Tại sao lại không được? Sư tỷ, có phải đã sai ở chỗ nào hay không? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình, việc này căn bản không có bất luận phản ứng cái gì. Không có, phía trước sư phụ liền châu hồn cũng là như thế này, đợi một chút. Chu Hình vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên thổi vào một trận âm phong, làm thiếu phụ nhìn không được dùng mình một cái, trên người nổi lên một tầng da gà. Sư đệ, hồn tới. Lâm Thành gật gật đầu, lập tức đôi tay vừa chuyển, tiếp tục kết xuống thủ quyết. Mỗi một lần kết ấn, ngọn nến đối mặt âm phong lung lay sắp đổ đều sẽ cháy càng mạnh mẽ hơn một chút. Nguyên thủy thượng chân, song cảnh nhị huyền, hữu cầu thất phách, tả cầu tam hồn, lệnh ngã thần minh, giữ hình thường tồn, sắc. Giây tiếp theo, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy thân thể một cô bé trong suốt xuất hiện ở phía trên thi thể, treo giữa không trung. Tiểu muội muội, nhà trẻ ánh mặt trời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thành nhìn hồn phách trong suốt hỏi. Về phần thiếu phụ đang đứng ở một bên hoàn toàn không có nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Lâm Thành đang ngồi ở dưới đất lẩm bẩm một mình. Mẹ, mẹ, ta muốn mẹ. Cô bé không có để ý đến Lâm Thành mà là bay về phía thiếu phụ ở bên cạnh. Kết quả thực rõ ràng, cô bé trực tiếp xuyên qua thân thể thiếu phụ. Tiểu muội muội, người đã chết, mau nói cho ca ca, rốt cuộc là ai đã giết người? Người đừng sợ, ta là do mẹ ngươi mời đến báo thù giúp ngươi. Là một kẻ rất khủng bố, nó thật là khủng khiếp, mặt giống như là mặt quỷ trong tivi, còn đem những đồng học khác bắt đi rồi, ta trốn ở phía dưới cái bàn mới không bị bắt đi. Con gái của thiếu phụ vừa nghẹn ngào khóc vừa nói. Mẹ nó, quả nhiên là lại quỷ làm. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến lại quỷ phía trước đã đi qua ban công nhà hắn, có thể chính là nó hay không? Càng nghĩ càng có khả năng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Thành xanh mét. Hắn không thể đem lệ quỷ này xé nát. Mặt trăng treo ở trên cao, ánh sáng chiếu rọi trên đại địa, xuyên thấu qua lá cây, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Ban đêm vô cùng yên tĩnh, nhưng ở nhà trẻ ánh mặt trời tại thành phố Dương Thành tràn đầy thanh âm gào giống khóc than. Trong nhà của thiếu phụ, Lâm Thành lặng lặng nhìn chằm chằm vào thiếu phụ sắc mặt như chết lặng, rồi sau đó đột nhiên mở miệng nói. Cô có muốn gặp con gái cô một lần cuối cùng hay không? Ta có thể nhìn thấy con gái của mình sao? Thiếu phụ lập tức đầy mặt kích động, cả người thật giống như trúng giải thưởng lớn 500 vạn, hoàn toàn không kiềm chế được. Đúng vậy. Lâm Thành thập phần trịnh trọng gật gật đầu. Ta muốn, ta muốn, chỉ cần có thể nhìn thấy con gái ta một lần cuối cùng, ngươi muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Cha của nó chết sớm, từ nhỏ liền không có tình thương của cha, ta đã nợ con gái của ta quá nhiều. Cô ấy trước tiên bình tĩnh một chút, nhắm hai mắt lại. Lâm Thành nhìn thiếu phụ đầy mặt nghiêm túc nói. Thiếu phụ thực nghe lời, nhắm lại hai mắt của mình, lông mi cong cong hơi hơi rung động. Lâm Thành lấy ra hai lá bùa, rồi sau đó đổi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng khẽ quát một tiếng sắc. Giây tiếp theo, mở hai mắt đi. Thanh âm của Lâm Thành truyền vào trong tai của thiếu phụ. Ngay sau đó, hai mắt thiếu phụ mở ra. Tiếp theo, cả người trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn thân thể trong suốt của cô bé đứng ở trước mặt. Lệ Nhi, thật sự là con sao? Thiếu phụ có chút không dám xác định nói. Vốn là người đã chết, hiện tại thế nhưng rõ ràng đứng ở trước mặt nàng. Mẹ, con sợ quá, con muốn ôm một cái. Cô bé thấy thiếu phụ có thể nhìn thấy nàng, liền nhanh chóng nhằm về phía thiếu phụ, đồng thời mở ra đôi tay. Không sợ, Lệ Nhi không cần sợ, có mẹ ở đây rồi. Thiếu phụ ngồi xổm xuống, vươn đôi tay, nhưng trực tiếp xuyên thấu qua thân thể con gái mình. Không, tại sao lại như vậy? Thiếu phụ nháy mắt truyền ra một trận gào giống, nước mắt tựa như giọt mưa, không ngừng nhỏ giọt. Nàng rất khó tiếp thu sự thật này, phòng tuyến nội tâm hoàn toàn hỏng mất. Ta nói rồi, chỉ có thể nhìn thấy không thể đụng vào. Con gái cô đã chết, hiện tại đây là hồn phách của nàng. Số mệnh của nàng chú định sẽ có một kiếp này, mà duyên phận mẹ con của các cô tại một khắc này cũng đã hết. Được rồi, hiện tại ta muốn siêu độ cho nàng, đưa nàng đi đầu thai. Nếu cô không muốn con gái của cô hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có, vậy thì hãy cười lên, đưa nàng một đoạn đường cuối cùng này đi. Ờ, được được. Thiếu phụ nghẹn ngào, mạnh mẽ xoa xoa nước mắt trong mắt, hiện ra vẻ kiên cường nhìn con gái, miễn cưỡng cười vui nói. Tiểu Lệ, mẹ sẽ mãi mãi yêu con. Ca ca này sẽ đưa con đi đến một nơi thần bí, con hãy đi tới nơi đó chờ mẹ, biết không? Mẹ, mẹ đừng khóc. Tiểu Lệ cũng không khóc. Không phải mẹ đã nói sao, đứa trẻ không có ba phải thực kiên cường, mẹ cũng phải kiên cường lên. Được, mẹ sẽ thực kiên cường. Tại một khắc này, nội tâm thiếu phụ tựa như dao cắt, lại phảng phất như có một thanh lợi kiếm bé nhọn cắm thẳng tới trái tim, đau đớn làm cho nàng khó có thể hô hấp. Tiểu Lệ, đi đến giữa ngọn nến. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói. Mẹ phải kiên cường nha, Tiểu Lệ hiện tại đều không có sợ hãi. Tiểu Lệ nói xong, bay thẳng đến giữa ngọn nến, tới phía trên thi thể nàng. Sư tỷ, cùng nhau siêu độ cho Tiểu Lệ đi. Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình, hai mắt đang ướt át ở bên cạnh. Được. Chu Hình xoa xoa hai mắt, sau đó khoanh hai chân ngồi đối diện với Lâm Thành. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiêm ân, siêu sinh tha phương, sáng tiệu đảng chúng, cấp cấp siêu sinh. Lâm Thành cùng với Chu Hình sôi nổi niệm động chú siêu sinh. Thế nhưng ở thời điểm chú ngữ vừa mới niệm xong, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận cuồng phong. Dầm, ao ao, ly nước cùng với ấm trà trên bàn nháy mắt bị thổi bay xuống mặt đất, bức rèm bị thổi bay tán loạn, ngọn nến trên mặt đất nháy mắt liền bị thổi tắt. Giây tiếp theo, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, sắc mặt cuồng biến, thân thể lập tức đứng dậy, thần kinh căng chặt đến mức tận cùng, trong tay theo phản xạ lấy ra một thanh kiếm gỗ đào. Sư tỷ, mau bảo vệ cho Tiểu Lệ cùng với vị đại tỷ này. Lâm Thành hướng về Chu Hình khẽ quát một tiếng. Cuồng phong lại lần nữa gào thét, thổi tới làm thiếu phụ không mở ra được hai mắt, quần áo trên người đong đưa theo gió. Kéo kẹt, sofa đặt ở trên mặt đất đều bị thổi lệch vị trí. Chu Hình gật đầu, lấy ra một lá bùa, niệm động một câu chú ngữ, rồi sau đó đứng ở trong cuồng phong phảng phất không chịu bất luận ảnh hưởng cái gì. Ngay sau đó, mang theo Tiểu Lệ đi vào trước người thiếu phụ. Làm thiếu phụ khiếp sợ chính là vừa rồi cuồng phong thổi tới làm cho nàng cơ hồ muốn bay lên, nhưng khi Chu Hình đi vào trước người của nàng, cuồng phong đột nhiên biến mất. Nhìn đồ dùng chung quanh bị thổi rơi trên mặt đất, rõ ràng cuồng phong vẫn còn ở đây. Nghiệt xúc xuất hiện đi. Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời, một tiếng cười quỷ dị chói tai làm cho người da đầu tê dại truyền đến. Giao ra hồn phách của đứa bé kia, bằng không sẽ ăn tất cả các ngươi. Cuồng vọng. Lâm Thành nhíu mày lại, không nói hai lời, giảo phá ngón trỏ ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, Ngay sau đó một kiếm đâm tới bên ngoài ban công. Vèo một tiếng, kiếm gỗ đào phát ra một đạo kim quang, thẳng tắp đâm tới bên ngoài ban công. Phù một tiếng, kim quang ở ban công giống như đâm trúng thứ gì, truyền đến một trận thanh âm ăn mòn, đồng thời toát ra một đoàn xương đen. Chết đi! Giây tiếp theo, ban công xuất hiện một đoàn quỷ khí. Quỷ khí hóa thành lợi kiếm, nhanh chóng đâm tới Lâm Thành. Trong chớp mắt liền đến, làm cho Lâm Thành đồng tử co rụt lại, thân thể nhanh chóng tránh thoát trong gang tấc. Xì một tiếng, quỷ khí đánh trúng vách tường phía sau Lâm Thành, bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy lỗ lớn, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Trong chớp nhoáng, ban công đột nhiên xuất hiện một tấm vải đỏ bay thẳng về phía Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Lâm Thành cơ hội phản ứng. Hai tay hai chân của Lâm Thành bị vải đỏ quấn lấy, rồi sau đó vải đỏ co rụt lại về phía ban công. Phanh một tiếng, Lâm Thành ngã xuống trên mặt đất, bị vải đỏ mang theo nhanh chóng kéo tới ban công. Sư đệ! Chu Hình ở bên cạnh hô lên một tiếng, trên mặt tràn ngập lo lắng. Bảo vệ tốt cho bọn họ, ta không có việc gì. Nói xong, đôi tay Lâm Thành liều mạng khép lại, nhưng bị vải đỏ lôi kéo hướng sang hai bên, làm tốc độ khép lại rất chậm. Lâm Thành cắn chặt răng, hai mắt trừng to, bởi vì dùng sức quá lớn, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Đôi tay cũng chậm rãi lại gần nhau, cuối cùng tạo thành chữ thập, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Giây tiếp theo, trên người Lâm Thành phát ra một trận kim quang. Phanh một tiếng, vải đỏ nháy mắt nổ mạnh, kim quang xuất hiện, thật lâu không có tiêu tan, nhìn qua tựa như chiến thần hạ phàm, thập phần uy vũ. Ở đỉnh đầu hắn còn có một hình người kim sắc. Hình người này cho người ta một loại áp lực, nhìn thấy hình người, trái tim đều không tự giác được nhanh chóng đập mạnh. Thiên sư hộ thân chú! Chu Hình nhìn không được kinh hô lên một tiếng, đầy mặt khiếp sợ. Thiên sư hộ thân chú, đây là một trong những chú ngữ cao cấp nhất của Mao Sơn, học tập rất khó khăn, yêu cầu tinh thần lực lớn hơn so với chú ngữ bình thường không biết bao nhiêu lần. Nàng vẫn luôn rất muốn học chú ngữ này, nhưng nàng minh bạch Lăng Vân Tử khẳng định sẽ không truyền thụ cho nàng. Giữa cuộc nàng thân là nữ nhi, hiện tại nhìn thấy Lâm Thành thi triển ra tới, làm sao có thể không khiếp sợ. Sư tỷ, nhanh chóng mang theo bọn họ đi đến nhà của chúng ta, sau đó đem Tiểu Lệ siêu độ. Lâm Thành đầy mặt vội vàng nhìn Chu Hinh nói. Lệ quỷ này rõ ràng chính là vì hồn phách của Tiểu Lệ mà tới, chỉ cần siêu độ liền không có việc gì. Phía trước nhiều hồn phách đều bị thu đi rồi, chỉ có duy nhất một mình Tiểu Lệ lưu lại. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Lệ sẽ không có việc gì, không ngờ lệ quỷ vẫn là tìm tới. Một chút nhất còn là lệ quỷ lợi hại như vậy, nếu mấy người Chu Hinh không đi, đến lúc đó liền sẽ đi không được. Có thể là lệ quỷ nghe hiểu Lâm Thành nói. Thân hình nháy mắt xuất hiện ở trên ban công, là một nữ nhân thân mặc quần áo màu đỏ, tóc dài đến eo, che đầy toàn bộ khuôn mặt. Ở bên ngoài thân thể phát ra một cỗ xương đen nồng đậm, đôi tay khô khốc giống như bàn tay của dã thú. Quỷ tướng! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, có chút không xác định, nhưng có thể khẳng định gia hỏa này rất lợi hại, khả năng hắn không phải đối thủ. Chu Hình hai mắt trừng lớn, nhanh chóng mang theo thiếu phụ cùng với hồn phách của Tiểu Lệ bỏ chạy ra bên ngoài. Giờ phút này thiếu phụ đã bị dọa cho choáng váng, hoàn toàn bằng vào bản năng đi theo Chu Hình. Chu Hình cũng không phải hạng người do dự không quyết đoán, biết tình huống hiện tại nguy hiểm, nếu còn ở lại chậm trễ thời gian, đến lúc đó sẽ không ai có thể đi được. Thân làm pháp sư, thường xuyên đối mặt nguy hiểm, tình huống hiện giờ ở thời điểm bọn họ trở thành pháp sư đã đoán trước rồi. Tục ngữ nói rất đúng, đi ở bờ sông nào sẽ không ướt giày. Có đôi khi do dự không quyết đoán liền có khả năng dẫn tới toàn quân bị diệt. Về phần tình cảnh của Lâm Thành, Chu Hình đương nhiên lo lắng, nhưng lo lắng cũng không thể lưu lại trợ giúp được gì. Lấy bản lĩnh của nàng, lưu lại chính là tìm chết, ngược lại sẽ liên lụy đến Lâm Thành. Giết người, sau đó sẽ giết nàng. Hồn phách của cô bé kia vẫn là sẽ bị ta mang đi. Tiểu đạo sĩ, chuyện này cùng người không quan hệ, ta khuyên người tốt nhất tránh ra. Lệ quỷ đi ra khỏi ban công, tiến vào phòng khách, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thành nói. Thanh âm thập phần trống rỗng, không mang theo chút tình cảm nào, phảng phất giống như máy móc. Nếu người biết ta là đạo sĩ, đương nhiên không có khả năng để cho người làm sằng làm bậy. Những đứa bé trong nhà trẻ ánh mặt trời là người giết sao? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn lệ quỷ nói. Là ta giết thì như thế nào? Nói một câu cuối cùng, nếu không rời đi ta liền giết ngươi, đem hồn phách ngươi mang cho chủ nhân, đến lúc đó tinh luyện hồn phách của ngươi, làm người vĩnh sinh vĩnh thế đều ở trong vô tận thống khổ dày vò. Lệ quỷ cười quái dị, rồi sau đó để mặt lệ khí nói. Trong lòng lệ quỷ vốn là tràn ngập oán hận cùng với lệ khí, hai thứ này càng nhiều, lệ quỷ càng lợi hại. Đối mặt lệ khí cường đại như thế, Lâm Thành có chút sợ hãi, thật giống như một học sinh trung học nói chuyện với một người cùng hung cực ác. Học sinh trung học đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, ở trên khí thế đã bị áp bách. Bất quá Lâm Thành cũng không có lùi bước, hôm nay cho dù chết cũng không có khả năng làm cho lệ quỷ này mang đi hồn phách tiểu lệ. Huống hồ gia hỏa này nói tới chủ nhân, làm cho Lâm Thành nghĩ đến lệ quỷ đã giết chết phía trước kia. Lúc ấy lệ quỷ kia cũng nói rằng nó có chủ nhân. Hiện giờ lệ quỷ này đã giết chết 81 đứa trẻ, hơn nữa lấy đi hồn phách, bị mất hồn phách của tiểu lệ, còn đặc biệt tới tìm. Lâm Thành cảm nhận được một tia dự cảm xấu. Việc này căn bản không phải lệ quỷ đơn thuần muốn giết người, mà là có mưu đồ gì khác. Như vậy càng không thể làm cho lệ quỷ mang đi hồn phách của tiểu lệ. Nó sẽ không phải chính là chủ nhân của người chứ? Đúng lúc này, Lâm Thành đầy mặt sợ hãi nhìn bên ngoài ban công. Lệ quỷ xoay người nhìn lại. Giây tiếp theo, đôi tay Lâm Thành kết ấn, chân đạp thất tình, thân hình nhanh chóng đi tới đi lui ở tại chỗ, rồi sau đó niệm khởi chú ngữ. Thái thượng lão quân, giáo ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường, thần sư sát phạt, bất tị hào cường, tiền sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang, hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Cuối cùng đôi tay của Lâm Thành kết ra một cái kim cương ấn, lấy ra một lá bùa, ném thẳng về phía lệ quỷ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Lá bùa đồng thời ném ra, lệ quỷ mới biết được chính mình đã bị lừa, cho thời điểm nó phản ứng lại liền đã muộn rồi. Lá bùa trực tiếp đánh trúng thân thể nó. Đây cũng là nguyên nhân pháp sư cần phải đem rất nhiều pháp thuật luyện tập đến lô hỏa thuần thanh. Đối mặt lệ quỷ, nếu thi triển pháp thuật không đủ nhanh, khả năng còn không có thi triển ra tới liền đã chết. Lập tức phanh một tiếng, một đạo thanh âm vang dội dị thường truyền đến. Bụng của lệ quỷ trực tiếp bị vỡ ra một cái lỗ thủng thật lớn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bắn đến bốn phía trên vách tường trắng, truyền đến một tiếng bẹp thập phần ghê tởm. Giống loại lệ quỷ cường đại này đã có thực lực ngưng tụ thành thực thể, có lục phủ ngũ tạng cũng không có gì kỳ quái. Yêu tu luyện đến cảnh giới cao thâm có thể thành người, quỷ tu luyện đến cảnh giới cao thâm cũng có thể thành người. Đây là nguyên nhân tại sao con người là linh hồn của vạn vật. Lệ quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó trong phòng nổi lên một trận cuồng phong. Bùm một tiếng, đúng lúc này đèn điện trong phòng nổ mạnh, dây điện đứt gãy thành hai đoạn, căn nhà sáng ngời nháy mắt trở nên tối tăm. Tia lửa chợt lóe ở chung quanh, mượn dùng ánh trăng bên ngoài có thể nhìn thấy tóc của lệ quỷ đã toàn bộ dựng lên, lộ ra một gương mặt làm cho người sợ hãi. Trong mắt trong hai mắt đã biến mất, miệng rộng tới bên tai mở ra một cái phảng phất có thể đem đầu người ngậm lấy. Trên cái mũi có một vết thương rất sâu, có thể thấy được xương cốt, làm nhân tâm giật mình. Mà bụng phía trước bị nổ tung, bị một đoàn xương đen bao vây lấy. Ngay sau đó, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Quỷ vốn dĩ chính là hư ảnh, sau khi ngưng tụ thành thực thể, liền thấy thực thể bị phá hư cũng có thể thông qua quỷ khí khôi phục lại. Bởi quá như vậy là sẽ hao phí quỷ khí, làm cho thực lực của bọn chúng giảm xuống. Nhưng lại quỷ lợi hại hơn rất nhiều so với Lâm Thành. Chỗ thực lực giảm xuống ấy đối với nó mà nói cực kỳ nhỏ bé. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao lệ quỷ sẽ lợi hại như vậy. Mà pháp sư tuy rằng là khắc tinh của lệ quỷ, nhưng Lâm Thành thực lực quá thấp, liền tính tạo thành thương tổn cho lệ quỷ, nhưng nó cũng có thể khôi phục. Thật giống như hiện tại, đánh ra một lỗ thủng, lệ quỷ còn có thể khôi phục. Đúng lúc này, tóc trên đầu của lệ quỷ trước mắt biến dài, tóc đen chia làm 10 đầu, tựa như một con mãng xà dài, lao thẳng về phía Lâm Thành. Lâm Thành lập tức giảo phá ngón trỏ, lại tiếp tục kéo một vẹt ở trên kiếm gỗ đào, cả người phảng phất hóa thành chiến sĩ, bay thẳng về phía tóc của lệ quỷ đang phóng tới. Phụt một tiếng, một kiếm chém ra, tóc bị đứt nhưng lại một lần nữa dài ra tới. Bang một tiếng, đồng thời trong lúc này, chín đầu tóc khác trực tiếp đánh trúng Lâm Thành, đem Lâm Thành đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường. Phóng một tiếng, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị nội thương. Giờ phút này, Lâm Thành cảm giác trong cơ thể giống như sông quận biển gầm, lục phủ ngũ tạng giống như lệch vị trí, thật không dễ chịu. Vèo một tiếng, đầu tóc lại một lần nữa mọc ra, bắn nhanh đến trước người của Lâm Thành, nhanh chóng quấn quanh cổ của Lâm Thành. Thân thể hắn bị tóc nhấc lên, treo ở giữa không trung. Bất quá Lâm Thành không có khẩn trương chút nào, ngược lại đầy mặt ý cười nói: "Ha ha ha, người giết không chết ta." Tao không ngừng dùng sức kéo cổ của Lâm Thành, thật giống như hai khối sắt cọ sát vào nhau, phát ra thanh âm kỳ quái. Lúc này, nội tâm của Lâm Thành trầm xuống, nháy mắt cảm thấy thấp thỏm. Mẹ nó, nếu cứ tiếp tục thế này, liền tính là Cương thì cũng sẽ chết. Vừa rồi con tưởng là lệ quỷ sẽ không làm gì được hắn, rốt cuộc thân thể hắn là Cương thì. Nhưng không nghĩ tới, sức lực của gia hỏa này lại lớn như vậy. Lực đạo của tóc rất lớn, tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Thành có một loại cảm giác cổ giáo bị đứt. Lập tức hắn phun ra một ngụm thi khí, truyền đến tiếng gào giống của dã thú, thân thể trực tiếp bắt đầu thi biến. Khóe miệng mọc ra hàm răng bé nhọn, móng tay trên đôi tay biến dài, tựa như lưỡi dao sắc bén. "Đứt cho ta!" Móng tay sắc bén trực tiếp cắt tới tóc. Răng rắc, tóc bị cắt đứt, Lâm Thành rơi xuống trên mặt đất, sờ sờ cổ, có lại cảm giác vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Cũng may hắn là Cương thi, bằng không vừa rồi nhất định phải chết. Nhưng trước mắt, tóc của lệ quỷ lại lần nữa đánh úp lại. Lúc này đây, tựa hồ so với lần trước càng thêm lợi hại. Thực rõ ràng, lệ quỷ này không có dùng ra toàn bộ thực lực, mà Lâm Thành biến hóa thành Cương thi, thực lực toàn thân đều tăng lên gấp bội. Tốc độ cũng thay đổi rất nhanh, xê dịch trái phải, quay cuồng trên dưới, tránh né công kích của lệ quỷ. Lệ quỷ phát ra một tiếng cười bén nhọn, làm cho người ta sởn tóc gáy. Toàn thân toát ra một cỗ xương đen càng thêm nồng đậm, mà tóc phảng phất đã bị đánh thuốc kích thích, tốc độ đột nhiên gia tăng lên. Vè một tiếng, mang theo một trận tiếng xé gió, tóc trực tiếp đánh tới trên lưng của Lâm Thành. Bang một tiếng, Lâm Thành bị đánh cho tê liệt, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, sau lưng chuyển đến một trận nóng rát đau đớn. "Lão tử không chơi với người nữa." Nói xong, Lâm Thành cố nén đau đớn, chạy tới cửa phóng đi. Đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Tính tới thời gian, đám người Chu Hình hẳn là đã chạy ra. Nhưng lệ quỷ phảng phất nhìn ra tâm tư của Lâm Thành, tóc nháy mắt hóa thành một thanh lợi kiếm bén nhọn, cắm thẳng về phía đại môn. Lâm Thành mày nhăn lại, nhanh chóng hướng sang một bên tránh né. Nếu vừa rồi thật sự là lao ra khỏi đại môn, tuyệt đối sẽ bị đầu tóc của lệ quỷ đánh trúng, đến lúc đó chính là lạnh thấu tim. Lần đầu tiên hắn có cảm giác bó tay không có biện pháp như vậy, hoàn toàn bị lệ quỷ treo lên đánh. Ngay cả thân thể người ta cũng đều không gần được. Nếu không phải vì có thân thể Cương thi cứng rắn, vừa rồi đánh trúng hắn một chút kia, cột sống sau lưng tuyệt đối đã bị chặt đứt. 10 đầu tóc tựa như 10 con mãng xà ở không trung không ngừng múa may. Lâm Thành đứng ở trên mặt đất há mồm thở dốc, đầy mặt nghiêm túc, thần kinh căng chặt, nội tâm thập phần rốt ruột. Bang một tiếng, lúc này 10 đầu tóc của lệ quỷ đồng thời đánh tới Lâm Thành, liền tính tốc độ cùng với phản ứng nhanh, vẫn là trốn không được công kích của 10 đầu tóc này. Trong đó có 4 đầu trực tiếp cuốn lấy đôi tay đôi chân của Lâm Thành, sau đó đem hắn kéo tới giữa không trung, hướng tới 4 phương hướng tách ra. "Chết đi!" Lệ quỷ lạnh băng khẽ quát một tiếng, 4 đầu tóc điên cuồng hướng về 4 phương hướng dùng sức lôi kéo. Đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Thành nhịn không được kêu lên thành tiếng. Mẹ nó, lệ quỷ này muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, hắn dùng hết toàn lực cũng không thể làm hai tay hai chân khép lại. Một là cảm giác bị xé rách thông qua thân thể truyền lại đến thần kinh, đau đớn khiến cho thân thể hắn run rẩy, mồ hôi đầm đìa, bởi vì dùng sức quá lớn, cơ bắp đều đã sắp nổ mạnh. Trên cánh tay gân xanh bạo khởi, tựa như từng con run, nhìn qua thập phần khủng bố. "Mẹ nó, lão tử đã chết qua một lần, lão tử không sợ ngươi, cùng lắm thì lại chết một lần nữa. Tới, dùng sức kéo đi, sức lực vẫn là quá nhỏ." Đúng lúc này, Lâm Thành tựa như điên cuồng, phát ra tiếng rít gào. Hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lệ quỷ thật sự là quá lợi hại, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Thật giống như người lớn cùng với trẻ con, không hề có sức phản kháng. Bất quá hắn không sợ, cho dù chết cũng phải chết có cốt khí. Người vốn là phải chết, nhẹ như lông hồng hoặc là nặng như Thái Sơn, hắn muốn nặng như Thái Sơn. Lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Mồ hôi trên trán của Lâm Thành tựa như hạt đậu không ngừng nhỏ giọt xuống trên mặt đất. Răng rắc, một tiếng giòn vang truyền ra, hai tay hai chân của Lâm Thành trực tiếp bị chật khớp. Đau đớn kinh liệt làm cho Lâm Thành nhịn không được gào giống. Trước kia xem trong phim điện ảnh, những người đó liền tính bị tra tấn tàn nhẫn cũng sẽ không phát ra kêu rên, hoàn toàn chính là gạt người. Thật sự là quá đau, căn bản không phải hắn có khả năng thừa nhận đau đớn. Loại cảm giác đau đớn khiến thân thể bị xé rách này làm cho hắn chịu không nổi. "Giết ngươi, giết ngươi!" Lệ Quỷ nhe răng trợn mắt, đầy mặt oán hận, thật giống như cùng với Lâm Thành có huyết hải thâm thù. Lực lượng của tóc lại một lần nữa tăng lớn. Sảng khoái, thật là sung sướng. Toàn thân của Lâm Thành run rẩy, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơi thở đã trở nên thập phần mong manh, thật giống như tàn thuốc trong gió, tùy thời có khả năng sẽ bị tắt. Trong lúc hoảng hốt này, hắn phảng phất nhìn thấy Diệp Uyển Nhi xuất hiện ở trên ban công. Đúng lúc này, Lâm Thành cắn cắn đầu lưỡi, một cách giật mình, hai mắt trừng lớn. Thật đúng là Diệp Uyển Nhi, được cứu rồi, như vậy không cần sẽ chết. Nháy mắt, chính cái đuôi phía sau mông của Diệp Uyển Nhi bay thẳng đến Lệ Quỷ đánh tới. Ngay lập tức mà đến, phanh một tiếng, cái đuôi đánh vào trên người Lệ Quỷ. Lệ Quỷ hét thảm một tiếng, nhanh chóng buông ra Lâm Thành, xoay người vừa thấy, cả người thật giống như con chuột nhìn thấy mèo. Đầu tóc vừa thu lại, trực tiếp hóa thành một đạo xương đen, hướng ra phía ngoài chạy trốn. Nó cũng không ngốc, vừa thấy liền biết không phải đối thủ của Diệp Uyển Nhi. Nếu còn không đi, chờ lát nữa liền đi không xong. Diệp Uyển Nhi mới vừa chuẩn bị đuổi theo, nhưng nhìn Lâm Thành ngã trên mặt đất, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đi vào bên người Lâm Thành. Lâm Thành, ngươi không sao chứ? Ngàn vạn lần không thể chết được, ta còn không có cùng ngươi lên giường đâu. Diệp Uyển Nhi đem Lâm Thành ôm vào trên đùi của mình, nhẹ nhàng lay động khuôn mặt của Lâm Thành, đầy mặt lo lắng. Đau, tay chân ta đều bị chật khớp rồi, giúp ta nắn lại. Lâm Thành đau đớn đến chau mày, thập phần gian nan nói. Được. Răng rắc, răng rắc. Diệp Uyển Nhi lập tức nắn lại tay chân cho Lâm Thành. Ấy, lần này cảm ơn cô, bất quá cô làm như thế nào biết ta ở chỗ này? Lâm Thành thở ra một hơi, để mà cảm kích nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Nếu không phải nhờ có Diệp Uyển Nhi, lần này hắn chết chắc rồi. Hiện tại hai tay hai chân còn rất đau, động một chút liền đau, bất quá tốt xấu giữ được cái mạng, xem như hữu kinh vô hiểm. Chú Anh nói cho ta, nàng để cho ta tới nơi này cứu ngươi, bằng không ta cũng không biết ngươi xảy ra chuyện. Diệp Uyển Nhi nói. Đều nói ngực lớn ngốc nghếch, nàng vẫn là rất có đầu óc. Chẳng lẽ ta không lớn sao? Diệp Uyển Nhi cố ý ướn ướn bộ ngực của mình. Không sai biệt lắm đi. Được rồi, mau mang ta trở về. Hồn phách của cô bé kia cần phải diêu độ. Lệ quỷ này chính là tới bắt hồn phách của cô bé. Ta hoài nghi bọn chúng đang tu luyện tà thuật gì, tuyệt đối không thể làm cho hồn phách của cô bé rơi vào trong tay bọn chúng. Được. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu, đem Lâm Thành ôm lên, sau đó cố ý gần sát bộ ngực của nàng, làm cho Lâm Thành thập phần xấu hổ. Thực mau, Diệp Uyển Nhi mang theo Lâm Thành về đến nhà. Ba mẹ của Lâm Thành giờ phút này còn đang ở trong nhà bác hắn. Rốt cuộc bác hắn vừa mới chết đi cháu gái, cần phải được an ủi, liền không có trở về. Trong nhà chỉ còn có thiếu phụ, Chu Hinh, Diệp Uyển Nhi, hồn phách của Tiểu Lệ cùng với Lâm Thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.